vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Không một dạng đao kiếm. Sao, bên trong nhân vật trò chơi có được HP cùng ma lực giá trị hai loại thuộc tính. Đây là cơ bản nhất, Takasisu cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng là dùng nhân vật trò chơi mô bản, HP tồn tại quyết định game thủ có thể hay không tiếp tục lưu lại trò chơi bên trong. Dù sao đây là một cái trò chơi tử vong, HP về không, đại biểu chính là tử vong. Sau đó ma lực giá trị, hoặc là thuyết pháp lực giá trị, xanh thảm giá trị, P giá trị, chờ chút xưng hô, nói đều là một loại. Có thể ở trong game phát động kỹ năng năng lượng, không có ma lực giá trị, liền không cách nào phóng thích kỹ năng. Cái trò chơi này bên trong cái khác trò chơi player, đều là dùng ma lực giá trị thôi phát đao kiếm kỹ năng. Đây là trò chơi bản thân thiết định phương pháp sử dụng. Người chơi bình thường không cách nào cải biến, cũng sẽ không nghĩ đến đi cải biến. Nhưng là Takasisu khác biệt. Takasisu khởi điểm muốn so người chơi bình thường cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với năng lượng lý giải cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ma lực giá trị đồng đẳng với ma lực, coi như bản chất tồn tại khác nhau. Nhưng phương pháp sử dụng tồn tại có thể biến đổi động tính. Takasisu hiện tại chính là thao túng trong thân thể ma lực giá trị, hình thành trong tay băng tuyết bóng. Cái này đã tương đương với ma pháp phạm vi. Đi, tiện tay đem viên này băng tuyết bóng bắn ra ngoài. Một cái lợn rừng vừa vặn đổi mới đi ra liền bị băng tuyết cầu đánh trúng. Bành, trúng đạn đằng sau, lợn rừng toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành khối băng. Một giây biến thành mảnh vỡ biến mất. Cái này lợn rừng chỉ nhìn liếc mắt thế giới này, liền hóa thành điểm kinh nghiệm cùng tiền biến mất không thấy gì nữa. Ma lực giá trị bản thân không có thuộc tính, chuyển hóa thành băng ma lực có một ít tiêu hao. Bất quá không quan hệ, điểm ấy hao tổn ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Takasisu thân thể không giờ khắc nào không tải, được cường hóa tăng lên. Ma lực giá trị cùng ma lực tốc độ khôi phục đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là một chút chuyển đổi hao tổn cũng không quan trọng. Thử một chút cái khác kỹ năng. Xoát xoát xoát tương đương, Takasisu bên người cách đó không xa vừa vặn. Lại xoát ra 5 đến 6 con lợn rừng. Đứng tại trên đồng cỏ nhàn nhã đang ăn cỏ. Great Shatter, phá băng phi nhận, Takasisu giơ tay lên. Một viên gai nhọn băng cầu hình thành, bén nhọn gai băng bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem trước mắt tất cả lợn rừng bắn ngã trên mặt đất hóa thành kinh nghiệm. A, làm rơi đồ rồi, mặc dù lợn rừng là cấp thấp nhất quái, nhưng là cũng có làm rơi đồ khả năng. Một đầu da heo đai lưng tự động đưa vào Takasisu trò chơi không gian trong bọc. Takasisu ấn mở trang bị giao diện, sau đó điểm kích da heo đai lưng. Điểm kích mặc, một đầu màu nâu da đai lưng liền xuất hiện tại Takasisu trên lưng. E gia tăng 2 điểm lực phòng ngự, có chút ít còn hơn không? Thật tươi, về sau có cơ hội, cũng làm cho đồng hồ nhỏ thiết kế một cái game giả lập chơi đùa. Làm hàng tinh cấp cái khác hư, không động cơ. Đồng hồ nhỏ hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái thế giới giả tưởng. Lấy đồng hồ nhỏ xử lý tốc độ, coi như trên địa cầu tất cả mọi người cùng online, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tiếp tục, những thứ này tiểu quái quá đơn giản. Đi tìm một chút nhìn, có hay không BS, rất mới lạ trò chơi trải nghiệm. Takasisu đột nhiên có chút muốn cho Canet tối nay tới. Đi mê cung khu vực. Mê cung khu vực mỗi một tầng đều có, là toàn bộ khu vực ở trong quái vật hung mãnh nhất địa phương. Mỗi một tầng đều tồn tại một tên người bảo vệ, chỉ có đánh bại người bảo vệ mới có thể cao hơn một tầng. Bởi vì là đã bị công lược hoàn thành khu vực, cho nên một tầng mê cung địa đồ sớm đã có chỗ công bố. Mê cung địa đồ liền đặt ở mê cung cửa vào tin tức trên đá. Takasisu nhìn thoáng qua nhớ kỹ đằng sau liền đi vào. Lúc này Takasisu cùng nhau đi tới cũng đánh bại mấy cái quái vật, nhưng là không có tuôn ra mới trang bị. Trên thân chỉ có một đầu da heo đai lưng, liền vũ khí đều không có. Mà bây giờ lúc này còn tại mê cung thăm dò là mạo hiểm ra cũng không ít. Tầng thứ nhất mê cung ở trong vẫn có một ít vật có giá trị. Rất nhiều đẳng cấp thấp là mạo hiểm ra chọn tới nơi này ngắt lấy một ít thực vật. Bọn hắn nhìn thấy Takasisu trên thân chỉ có một đầu đai lưng liền hướng trong mê cung sông. Cả người bên trên mặc đủ bộ giáp da, cầm trong tay một nhánh trường thương thanh niên vội vàng đi tới. "Uy, bằng hữu, ngươi là chuẩn bị tiến vào mê cung sao?" Takasisu quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Cái kia mặc dù tầng thứ nhất quái vật đẳng cấp phổ biến hơi thấp, nhưng là bằng hữu, ngươi liền một kiện vũ khí đều không có liền xông mê cung. Có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Tên này thanh niên phía sau còn có hai tên đồng đội. Đều là thanh niên, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. "Không sao, ta không sợ, ta muốn đi tiêu diệt boss." Takasisu người ngoan thoại không nhiều. Khụ khụ, đây không phải vấn đề sợ hay không như vậy đi. Vừa vặn, ba người chúng ta vừa vặn cũng nghĩ tiến vào trong thăm dò một chút. Chuẩn bị bắt lấy cô bâu lót. Nếu là bằng hữu ngươi có hứng thú, muốn hay không cùng một chỗ. Dẫn đầu thanh niên tằng hắng một cái sau vừa cười vừa nói. Lão đại, ba người chúng ta đánh boss vừa vặn phù hợp. Mang lên một cái liên lụy có thể hay không? Một tên đoàn kiếm thiếu niên rất quen thuộc tiến lên nói ra. Luôn cảm giác bọn hắn tập luyện rất nhiều lần. Vậy cũng không thể nhìn vị bằng hữu này đi chịu chết à. Bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi bản thiết kế. Đây là đội hữu của ta Kitamura Kazuma Sachi. Ha ha. Chúng ta là tầng 1 cùng tầng 2 ở giữa vật liệu mạo hiểm già. Bởi vì đẳng cấp không cao, cho nên chỉ có thể ở hai tầng trong lúc đó xuyên thẳng qua. Nếu như bằng hữu ngươi muốn đi mở mang kiến thức một chút cô bầu lót lời nói. Chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng là đầu tiên nói trước. Cuối cùng tuôn ra tới ban thưởng cho hết chúng ta. Ngươi đừng xuất thủ, đứng ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Thế nào, 25 tầng phía dưới, chỉ có mê cung chỗ sâu boss truyền tống trận có thể đến bên trên một tầng. Chỉ cần bị công lược quá, ngươi liền có thể lựa chọn không đánh boss trực tiếp truyền tống. Nhưng là thủ quan boss vĩnh viễn là rơi ban thưởng nhiều nhất. Cho nên một ít nhỏ yếu BS, bị trở thành cây đồ bảo dương, bản thiết kế chi tiểu đội này. Bởi vì đẳng cấp không cao cho nên chỉ có thể dừng lại tại phía dưới cùng nhất hai tầng. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có dũng khí đi đến thượng tầng tiến hành chiến đấu. Sau đó cũng không phải bất luận kẻ nào đều cam tâm tình nguyện uốn tại một tầng làm một tên hàng. Vỉa hè thương nhân, vẫn có một ít người cuối cùng cả gan xuất phát, thăng lên một ít cấp bậc về sau, ngay tại mấy tầng trước lưu chuyển. Thông qua chuyển vật liệu, còn có dẫn người vượt quan thu hoạch được một ít sinh hoạt cần thiết. Bản thiết kế tiểu đội đã mang quá rất nhiều lần người mới vượt quan. Nhưng là loại này sinh ý đều là càng làm càng ít. Theo đẳng cấp đề cao, đã có rất ít người tầng thứ nhất đều để người khác mang theo. Khó được đụng phải một cái, bản thiết kế không muốn bỏ qua. Dù sao có một cái hấp dẫn boss hỏa lực người cũng xem là tốt. Ra ngoài đợt đạo đức, chỉ cần thời điểm then chốt bảo hộ một hai cái, không cho Takasisu bị chém chết liền tốt. Có Takasisu hấp dẫn boss hỏa lực, bọn hắn có thể càng yên tâm hơn, càng nhanh chóng hơn phát ra. Cày game thuê sao đi, nếu như không cần ta xuất thủ. Boss khiêu chiến ban thưởng tất cả đều cho các ngươi. Nhưng là, nếu như cuối cùng ta nếu là xuất thủ, vậy chúng ta cứ dựa theo tổn thương phân ban thưởng. Takasisu cũng không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu bản thiết kế toan tính. Ha ha, ngươi một cái liền vũ khí đều không có, người mới còn muốn cùng chúng ta giảng tổn thương. Hừ, đi, lần này chúng ta liền để ngươi kiến thức một chút. Một tên khác thiếu niên thật xa chi khinh thường nói, Takasisu nhún vai, đối với mấy cái này rõ ràng đều đi qua hơn nửa năm, cũng còn không dám đi thượng tầng, người nhát gan rất không hiểu đều như thế tự tâm. Đến cùng dũng khí từ đâu tới, để ngươi như thế có tốt càng cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.